Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04. Lục bà mụ nhìn xem lão nhân không nói lời nào, nghiêng đầu qua một bên, một mình hờn dỗi, lục lão đầu hút thuốc túi nồi, thanh âm chát chát, có chút khó có thể mở miệng. Lão Tam a, cha có lỗi với ngươi, mấy năm nay ngươi oán cha hận cha. Cha đều nhận là cha xứng đáng, bốn nhi tử đều không nói chuyện, ngồi ở trên băng ghế nhỏ cúi đầu. Vì cái gì ở nơi này lão Tam nhà ta không cần làm việc? Đều là vì 10 năm trước kia trường bão táp. Năm ấy, lão đại lão nhị đều định thân. Trong nhà cần tuyệt bút bạc thành thân. Cố tình lục lão đầu sinh bệnh. Lão đại lão nhị mang theo lục bà mụ ngồi thuyền lớn rời bến đánh ngư. Lão Tam một mình ngồi trong nhà kia chiếc thuyền nhỏ đánh ngư. Thuyền nhỏ tiểu lão Tam chỉ có thể ở gần biển bổ ngư. Rất nhanh liền trở về, nhưng thuyền lớn lại chậm chạp chưa về. Lục lão đầu lo lắng bọn họ, không phải nhường lão Tam giá thuyền nhỏ rời bến tìm người. Nhưng không nghĩ gặp được bão táp, thuyền nhỏ bị sóng to ném đi, thân thuyền phá thành mảnh nhỏ. Lão Tam gắt gao lôi một khúc ván gỗ trong biển rót suốt cả đêm. Khi đó chính là đầu mùa đông. Trong đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Nước biển đông lạnh được thân thể tử đều cứng. Để cho nhân ý không nghĩ tới là lão đại bọn họ đi thuyền. Trong biển phát hiện một cái tiểu đảo. Lo lắng sóng gió đại lật thuyền. Liền tại tiểu đảo nghỉ một đêm. Bọn họ lúc trở lại. Vừa vặn nhìn đến nằm ở trên bãi biển hôn mê bất tỉnh lão Tam. Khi đó lão Tam sốt cao không lùi, đã đến thoi thóp tình cảnh. Đại phu nói hắn thân mình xương cốt trong biển rót một đêm, đời này cũng khó có đứa nhỏ. May mà lão Tam cuối cùng vẫn còn sống được. Biết việc này sau, tự giam mình ở trong phòng khóc giống 3 ngày. Đi ra sau tựa như thay đổi một người. Trước có bao nhiêu hiểu chuyện, sau này liền có bao nhiêu hoang đường. Cả ngày chơi bời lêu lổng, đừng nói rời bến, ngay cả đi biển bắt hải sản hắn đều không làm. Rất có một loại được chăng hay chớ dáng vẻ. Lục lão đầu đối lão Tam áy náy tới cực điểm, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Lục thì thu giật giật khóe miệng, nếu ngươi cảm thấy có lỗi với ta, vậy ngươi dựa vào cái gì không để ta cưới vợ? Chỉ có đại ca nhị ca là con trai của ngươi, ta liền không phải, không có đứa nhỏ, hắn đời này sống còn có cái gì chạy đầu, còn không bằng khoái hoạt một ngày là một ngày đâu. Lục lão đầu há miệng thở dốc, trên mặt có chút sầu khổ, cha nhường ngươi cưới vợ, ngươi lại không thể nhượng nhân gia mang thai, đây không phải là hại người ta sao? Muốn nói lục lão đầu là thật sự thành thật. Một đời chưa làm qua một kiện đuối lý sự tình, liền đem hắn làm lý chính mà nói đi, cho người trong thôn làm việc, chưa bao giờ muốn nhân ra nửa điểm đồ vật, thanh liêm rất, người trong thôn đều phục hắn, đối mấy cái nhi tử cũng đều không phải cao cao tại thượng tâm tính. Cái gì ngươi là con trai của ta, của ngươi mệnh đều là ta cho, ngươi sống liền phải báo đáp ta. Lục lão đầu không có loại suy nghĩ này. Theo hắn, mạng của con trai cũng là mệnh. Hắn không có tư cách cướp đi. Lại nói, hắn người này cũng cố chấp. Hắn cảm thấy thực xin lỗi lão Tam. Cho nên liền tùy lão Tam không làm việc chỉ ăn cơm. Hắn biết này con trai của hắn đối lão Tam không hài lòng. Nhưng hắn cũng có đạo của chính mình lý. Hắn cùng lão bà tử còn có thể rời bến kiếm tiền. Số tiền này liền đủ lão Tam làm. Hắn cũng tính toán một đời nuôi lão Tam. Nhưng là lão Tam hiện tại muốn cưới vợ. Vậy thì chạm hắn lằn danh. Biết rõ lão Tam không thể nhường vợ mang thai. Còn đem người cưới về. Đây không phải là hại người ta nha. Một cái không thể sinh đứa nhỏ vợ sẽ gặp tới như thế nào lời đồn nhảm đó là không dám nghĩ giống. Hắn cũng không thể nói với người khác là lão Tam không được, vậy còn không đem con trai của hắn hủy. cho nên hắn đối với chuyện này canh phòng nghiêm ngặt, không chỉ cho đại phu Hàn phí, còn nhường lão bà tử cùng mấy cái đứa nhỏ không cho nói lung tung. Thậm chí ngay cả con dâu đều không nói cho. Lục thì thu ngược lại là tiếp nhận rất nhanh. Xòe ơi, ta đây tương lai làm sao bây giờ? Chờ hắn già đi, ai cho hắn dưỡng lão? Chờ chết, ai cho hắn ngã ngói? Ai cho hắn hóa vàng mã? Lục lão đầu nhìn về phía lão đại. Đại ca ngươi có 3 cái nhi tử. Hắn đồng ý nhận làm con thừa tự một cái cho ngươi. Lục thì xuân mím môi, cúi đầu không nói chuyện. Nói thật, ai nguyện ý đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho người khác? Nhưng nhìn tam đệ mỗi ngày cà lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng, cha lại không có điểm mấu chốt cưng chiều, vợ mỗi ngày oán giận, ầm ĩ đến nhà không có ngày lành, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Việc này năm trước cha liền tham qua hắn khẩu phong, hắn cân nhắc nửa tháng mới đáp ứng, liền cái này còn gạt hắn vợ. Nếu là hắn vợ biết, không biết như thế nào ầm ĩ đâu. Nghĩ một chút cái này, hắn liền đau đầu. Lục thì thu nhìn một chút không tình nguyện đại ca, đứng lên, đá đá ghế, cười nhạo một tiếng. Ta mới không thay người khác nuôi nhi tử, làm ta là oan đại đầu a. Liền đại ca gia sinh kia 3 ngu ngốc, nhìn xem liền nén giận. Hắn Lục thì thu mới nhìn không hơn đâu. Lục lão đầu cũng tới rồi khí. Lão tam việc này hắn có sai, nhưng hắn cũng tải tận tâm tận lực bù lại. Không thể sinh, ổn thỏa nhất biện pháp chính là nhận làm con thừa tự. Hắn thật vất vả mới thuyết phục lão đại, cố tình lão tam còn không cảm kích, còn trước mặt mọi người mặt nói như vậy ngoại đạo lời nói. Cái này nhiều thương nhân tâm nha, gì ở trong lòng hắn, đại ca hắn là người ngoài, hắn nuôi cháu chính là oan đại đầu. Cái này nếu là người khác nói lời này, Lục lão đầu đều có thể lấy nó điếu tử quất tới. Hắn ngăn chặn đáy lòng kia tà hỏa, ta không đồng ý, ngươi sẽ chết cái kia tâm đi. Ngươi nếu là dám tai họa nhà khác khuê nữ, ta đem chân ngươi đánh gãy, xem như vậy là thật sinh khí. Lục thì thu nghẹn lửa cháy, cùng cha ruột lẫn nhau chừng đối phương. Không khí trong lúc nhất thời giằng co xuống dưới, ai cũng không chịu nhượng bộ. Ký chủ, ngươi vì cái gì không cùng ngươi cha nói? Ngươi có thể để cho nữ nhân mang thai. Lục thì thu ở trong lòng suy một tiếng. Ta nói chuyện hắn có thể tin. 1111 không phản đối. Ký chủ qua lại việc xấu loang lổ. Tỷ như, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Giả thần giả quỷ, thông đồng người ngoài lừa trong nhà tiền chờ chờ. Hắn nói mình có thể làm cho nữ nhân mang thai. Lục lão đầu cũng phải tin nha. Cố tình 1111 còn đâm tim của hắn. Ký chủ, người hành vi lúc trước hối hận sao? Cút đi, Lục thì thu ánh mắt đều trừng toan. Những người khác một câu cũng không dám nói. Sợ mình trở thành hai người ra lửa ống. Đúng lúc này cửa bị người chụp được bang bang rung động. Lửa kia gấp lửa liệu dáng vẻ, nhất định là có đại sự xảy ra. Lục bà mụ cũng không để ý tới khuyên nhi tử, mở ra nhà chính môn, chỉ thấy hai cái con dâu cùng bọn nhỏ tất cả đều đứng ở cổng lớn. Trong thôn việc tốt đại nương đang tại mi phi sắc vũ nói cái gì? Phát sinh chuyện gì? Lục bà mụ hỏi nữ nhi. Lục thì noãn nhỏ giọng nói, nương, nghe nói là Vu gia đại ca đã xảy ra chuyện. Vu gia? Lục thì thu ngẩn ra. Đó không phải là Vu nương tử tướng công sao? Lục bà mụ chạy chậm tới cửa, hỏi kia đại nương, Vu đại lang thế nào? Ai nha, vừa mới có cái Vân Du bốn phương thương lại đây truyền tin, nói bọn họ nửa đường thượng gặp được loạn đảng. Hắn cùng Vu đại lang cùng nhau bị loạn đảng đầu sỏ Hàn Nghiễm Bình chộp tới xung quân. Triều đình phái binh trấn áp, hắn thừa dịp loạn trốn thoát. Vu đại lang liền không may mắn như vậy, người đã bị chém chết, bố cáo đều dán ra. Lục gia một trận thổn thức, lại cũng không gây trở ngại bọn họ chạy tới Vu gia xem náo nhiệt. Vừa là xem náo nhiệt, cũng là tìm hiểu tin tức ý tứ. Hồng Thụ thôn ven biển, các ngư dân lâu dài đánh ngư, tin tức luôn luôn tới không kịp thời, liền tỷ như huyện lý đổi huyện lệnh đều hơn 3 tháng. Bọn họ mới biết được, Hàn Nghiễm Bình sớm ở 1 năm trước liền chiếm Hưng Nguyên Phủ tự lập vi vương. Bọn họ cũng không biết, nếu quả thật là chết trận, cũng là một loại vinh dự, triều đình cũng có thể phát trợ cấp, nhưng là ai bảo Vu Đại Lang là làm loạn đảng, bị chém chết đâu, không chỉ một điểm bạc cũng không có, còn muốn lo lắng triều đình thu sau tính sổ, Vu gia đã loạn thành một bầy. Hôm qua mới bị Lục thì Thu cướp bóc Vân Du bốn phương thương chân tay luống cuống đứng ở bên cạnh. Vu nương tử ôm tam nữ nhi khóc đến tê tâm liệt phế. Vu bà tử quỳ trên mặt đất, khoa trương vỗ đùi, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Con của ta a, hai người chân đạp một cái, nhưng khiến ta sống thế nào nha? Người chung quanh dồn dập tiến lên khuyên can. Lục thì Thu toàn bộ tinh thần đều ở đây Vân Du bốn phương thương trên người. Trách không được hắn sẽ bị bại lộ đâu. Nguyên tưởng rằng là hắn những kia tiện nghi huynh đệ. Hiện tại xem ra đúng là người này. Chỉ là hắn như thế nào không nhớ rõ nhận thức người này. Phạm vi 50 dặm. Họ Lục, tuổi 25, còn chơi bời lêu lổng nam nhân chỉ có ngươi. Hắn trước nghe Vu Đại Lang nói qua sự tích của ngươi. Biết tên của ngươi, Lục thì Thu âm thầm mắng một tiếng. Vu Đại Lang như thế nào cùng cái đàn bà đồng dạng thích chim chim nghiêng nghiêng. Lục thì Thu trừng mắt nhìn vậy được chân thương một chút. Liên tưởng quay người rời đi, lại bị bên cạnh lời nói hấp dẫn. Bên cạnh kia việc tốt tức phụ đang cùng người kề tai nói nhỏ. Trước kia cũng không gặp Vu bà tử như vậy đau Vu Đại Lang. Hiện tại lại khóc thương tâm như vậy, Vu bà tử lại bất công. Vu Đại Lang rốt cuộc là nàng thân nhi tử, một người đem nhi tử lôi kéo đến đại, có thể không thương tâm nha. Kia tức phụ không tin, lầu bầu miệng, ai, Vu Đại Lang đi lần này, lưu lại cái này cô nhi quả phụ, thật là đáng thương. Vu nương tử cuộc sống sau này được như thế nào qua ơ? Vu Đại Lang lâu dài bên ngoài đi thương. Che tam tại đại nhà ngói nhường người trong thôn rất là hâm mộ. Hắn đi lần này, tại nhị lang cùng Vu tam lang còn không được mắt thèm. Vu bà tử từ trước đến giờ bất công tiểu nhi tử. Cái này Vu gia còn có được ầm ĩ đâu. Những lời này còn chưa có nói xuất khẩu. Liền thấy mới vừa rồi còn khóc giống không thôi Vu bà tử đột nhiên bạo khởi. Hướng về phía Vu nương tử liền xông đến. Vu nương che chở tam đứa nhỏ, bị đối phương đánh vài cái. Ngươi sao chổi xui xẻo, chính là ngươi khắc chết con trai của ta. Con trai của ta chạy ở bên ngoài thương nhiều năm như vậy, vẫn thuận thuận lợi lợi, vì cái gì cưới ngươi, ngay cả mạng sống cũng không còn. Mọi người bước lên phía trước ngăn cản. Vu nương tử má trái bị quạt một chút, mặt đều sưng lên, có thể thấy được nàng lực đạo có bao lớn. Nhị nha nhìn thấy mẹ ruột bị thương, một chân đạp qua, đứa nhỏ này không chỉ ăn hơn, lực đạo còn đặc biệt đại. Vu bà tử bất ngờ không kịp phòng bắp chân bị đạp một chân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thiếu chút nữa lên không được. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 15 tháng 11 năm 2019 22 giờ 40 phút 23 giây tương đương 16 tháng 11 năm 2019 21 giờ 20 phút 20 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A Kiều, Cung Kiều ỉ 30 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.